Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, nhà đầu tư thôn quê sự nghiệp. Hôm nay là Tết xuân, mọi người cũng đều không có nhàn ở nhà. Từng nhà chúc Tết về sau cũng bắt đầu tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Dù sao rất nhiều người quanh năm suốt tháng liền ăn Tết một lần trở về. Bình thường ở bên ngoài làm công mệt mỏi liền không nói. Còn khó nhìn thấy đến một lần quê quán người. Bây giờ trở lại nhà gặp ai cũng cảm giác thân thiết. Đương nhiên trọng yếu nhất là mọi người theo Hứa Kiến Thiết nơi đó nghe được Hứa Chiết hôm nay sẽ chạy về quê quán tin tức. Ai còn có thể ở nhà ngồi được vững. Cả đám đều đi vào cửa thôn ngồi. Nói là cùng mọi người tâm sự việc nhà. Nhưng trong lòng đều là nghĩ sớm một chút nhìn thấy Hứa Chiết. Nói với Hứa Chiết hơn mấy câu nói. Rôn Roy vừa tới tiểu Hứa Trang cửa thôn. Lưu Hán Sinh mới vừa xuống tới mở cửa xe. Hứa Chiết còn không có xuống xe liền bị một đám người cho vây quanh. Ngươi xem một chút tiểu Chiết nhiều tinh thần. Cái này một thân đồ vét quá đẹp trai. Nhà ta đại hoa kết hôn thời điểm cũng là mặc đồ vét. Nhưng cùng tiểu Chiết lấy so kém xa. Còn gọi tiểu Chiết, núi lớn ngươi cũng đừng cảm thấy so ta Chiết thúc một đời. Lớn hơn một chút liền cậy già lên mặt a. Đúng đúng đúng. Phải gọi đại Chiết mới đúng. Kiến Thiết a, ngươi xem một chút con của ngươi xe này. Bao lớn tức giận, vừa dài vừa rộng. Đây chính là Rolls Royce. Lần trước đại Chiết trở về thời điểm ngươi ở bên ngoài làm công. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy a. Xe này cũng không chỉ là nhìn xem đại khí. Ngồi thoải mái hơn đâu. Thật giả a, ngươi ngồi qua. Ta... Kiến Thiết cho ta nói còn không được a. Thôn dân thật sự là có chút nóng tình. Có rất nhiều người nói lấy còn đưa tay kiểm tra Hứa Chiết. Còn có bên người Rolls Royce. Nhường Hứa Chiết có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù có chút bợ đỡ ý tứ. Nhưng tất cả mọi người là ôm thiện ý đến. Nói cũng đều là vui mừng lời nói. Hứa Chiết lại có thể nói cái gì đây? Cũng làm gì vậy? Đừng vây chặt như vậy. Người ta đại Chiết xem hết tiết mục cuối năm về sau ngồi một đêm xe trở về. Các ngươi không thể để cho đại Chiết nghỉ ngơi một chút sao? Hứa Chiết đang nghĩ ngợi làm sao thoát thân thời điểm. Một cái phi thường to giọng bỗng nhiên che lại tất cả mọi người thanh âm. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Người ta Kiến Thiết tại bực này lâu như vậy còn không có nhìn thấy con trai mình đâu. Các ngươi nóng như vậy hồ làm gì? Trước hết để cho đại Chiết nghỉ ngơi một hồi. Cùng hắn cha gặp mặt. Mọi người nghĩ cùng hắn nói chuyện cùng đi nhà ta đi nói. Nhóm chúng ta một hồi phải đi nhà ta đàm luận đâu. Người nói chuyện trong thôn rất có uy tín. Theo hắn lời ra khỏi miệng mọi người vây quanh Hứa Chiết động tác cũng dừng lại. Dần dần tản ra một con đường. Hứa Chiết cũng rốt cục thấy không chen qua thôn dân Hứa Kiến Thiết. Cha ngươi làm sao tại bực này ra đây? Ta xem thôn trưởng cũng tới. Chúng ta đi tìm địa phương nói một chút chính sự. Hứa Chiết lần này trở về. Không chỉ là đến cùng lão gia trưởng bối môn chúc Tết. Thuận tiện còn phải giải quyết một cái tiểu Hứa Trang phát triển sự tình. Hứa Chiết phát tích. Khẳng định đến giúp đỡ một nhà lão người nhà. Loại này giúp đỡ không phải nói vô duyên vô cớ cho bọn hắn chỗ tốt gì, mà là mang theo mọi người phát tài. Có thể là dựa vào tự mình kinh nghiệm cho mọi người giới thiệu một cái sinh ý. Cũng có thể là nhà đầu tư thôn quê một chút sự nghiệp. Nhưng mọi người không cần chạy ra hơn phân nửa nguyệt hoa hạ đi làm công. Có thể cầm không sai biệt lắm tiền công lại có thể chiếu cố đến người nhà. Người thế nào liền mặc như thế điểm. Không chê lạnh a, nói cái gì chính sự a. Trước cùng ta về nhà ta để ngươi mẹ cho ngươi tìm áo bông mặc vào. Hôm nay âm 5 độ đâu. Ngươi mặc điểm ấy cũng mặc kệ. Hứa Kiến Thiết không có trước nâng chính sự. Nhìn thấy Hứa Chiết lại là mặc một thân tây trang về sau. lập tức liền muốn lôi kéo hắn về nhà thay quần áo. Đừng đừng, cha quần áo cũng không cần đổi, ta là thật không lạnh. Hứa Chiết vội vàng cự tuyệt nói, ngươi nhìn ta mặc mỏng, kỳ thật mặc xong mấy tầng đâu, bên trong có giữ ấm nội y còn có áo len, thật không lạnh. 15 tháng 8 Hứa Chiết liền đem nãi nãi cho nhận được Hán Thành thành phố ở. Bình thường đều là tại Hứa Chiết nhà còn có đại bá của hắn. Nhà gì nhỏ thay phiên ở, quê quán đã để đó không dùng mấy tháng, khẳng định cũng không có cái gì quần áo. Lại nói Hứa Chiết cũng không phải là gió độ không nói nhiệt độ người. Bản thân mặc liền không tệ, lại tuổi trẻ sức sống vượng, cũng không thế nào cảm thấy lạnh, gặp hắn không muốn đi. Hứa cha đành phải trả lời, thật không lạnh, vậy nếu là lời như vậy, ta liền cùng nhau đi kiến vượng nhà nói chuyện chính sự. Vừa rồi ta đã cùng hắn đại khái nói một lần, nhưng chuyện cụ thể ta còn là không quá rõ ràng, phải do ngươi đến nói với hắn. Được, kia kiến vượng bá bá chúng ta đi nhà ngươi tâm sự. Tốt loại, đi đi đi, trong nhà của ta có lần trước chuyên môn chân tàng trà ngon lá. Ta người này cũng uống không ra cái tốt xấu. Đại Chiết ngươi cái này cũng thành đại lão bản, thấy qua việc đời nhiều, ngươi giúp ta đánh giá đánh giá. Sau đó tại Hứa Chiết cùng Hứa Kiến Thiết, Hứa Kiến Quốc tại Hứa Kiến Vượng dẫn đầu xuống hướng nhà hắn đi đến. Đằng sau còn đi theo rất nhiều thôn dân. Hứa cha là xây lót người, mà người thế hệ trước danh tự bên trong đều mang bối phận. Tỷ như Hứa cha là Hứa Kiến Thiết, Hứa Chiết đại bá là Hứa Kiến Quốc, mà Hứa Kiến Vượng cũng là như thế. Bất quá đến Hứa Chiết đời này, trên cơ bản có rất ít người tại danh tự bên trong thêm bối phận. Tựa như cũng bắt đầu kêu lên Hứa Chiết, Hứa Lôi, Hứa Vui Mừng dạng này danh tự. Hứa Kiến Vượng là tiểu Hứa Trang thôn trưởng, dính đến phát triển quê quán sự tình, khẳng định là muốn cùng hắn trò chuyện chút. Đến Hứa Kiến Vượng trong nhà, hắn đầu tiên là rất nhiệt tình theo trong ngăn tủ xuất ra một cái trà bánh. Pha được một bình trà về sau, mới vui tươi hớn hở nói ra, Đại Chiết a, nếm thử ta trà này là thế nào, mặc dù không phải loại kia rất tốt, nhưng cũng tốn không ít tiền đâu. Ta vốn là nghĩ trước tồn, chờ qua mấy năm về hưu lại uống. Đại Chiết ngươi bây giờ là thật tiền đồ. Ngươi không biết rõ ngày hôm qua ta tại trên TV nhìn thấy ngươi thời điểm có bao nhiêu kích động. Chuyên môn ra ngoài thả một bàn pháo chúc mừng đâu. Dù sao đây chính là chúng ta tiểu Hứa Trang đại sự. Kiến vượng bá bá ngươi quá khách khí. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi khách khí như vậy làm gì? Hứa Chiết cười trả lời, ta cũng không biết rõ vừa rồi cha ta nói với ngươi đến đâu một bước. Từ đầu nói chuyện lại chậm trễ thời gian, kiến vượng bá bá ngươi chỗ nào không rõ ràng trực tiếp hỏi ta. Tốt tốt tốt, dạng này cũng thuận tiện nhiều, đến chúng ta vừa uống vừa nói. Tiểu Hứa Trang phát triển, kỳ thật rất đơn giản. Hứa Chiết căn bản không có phí bao lớn công phu liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tiểu Hứa Trang bên này thổ địa phì nhiêu, hoàn toàn có thể đem tiểu Hứa Trang cùng phụ cận thôn trưởng thổ địa nhận thầu bắt đầu trồng vườn trái cây. Mà tiểu Hứa Trang tuy nghèo, nhưng con đường sửa lại không tệ, cách tỉnh đảo cũng gần vô cùng, giao thông rất là tiện lợi. Vườn trái cây làm lời nói, trồng quy mô đạt tới trình độ nhất định, có thể tiện thể lấy gánh vác một cái đồ hộp gia công nhà máy. Đến thời điểm mọi người đã có thể tại trong vườn trái cây làm nhiều linh hoạt, muốn kiếm tiền lại có thể đi xưởng đóng hộp, trực tiếp giải quyết mọi người ra ngoài làm công không cách nào chiếu cố trong nhà vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.